Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chế tạo ra phiên chợ và sản nghiệp hoàn toàn mới ở chỗ này, trở thành gia viên trong giấc mộng của vô số tu hành giả. Trong một mảnh tinh vực viễn cổ, dẹt dẹt, khi Mạc Oanh chém ra một kiếm, kiếm khí đầy trời trong nháy mắt hóa thành một, lướt qua cổ ác thú cấp tiên đế tầng 80 trước mắt, xoắn nát hồn phách của nó. Oanh, ác thú ngã xuống mặt đất rồi đi đời nhà ma. Cuối cùng cũng thành công, Mạc Oanh cho kiếm vào vỏ, ánh mắt lấp lóe. Trong khoảng thời gian này nàng thử vô số lần phương pháp trong thế giới hư thiên, cho đến hôm nay rốt cục cũng tăng thực lực lên một bước, không khỏi kích động lên. Trước kia nàng có thể chém ra hàng tỷ kiếm quang trong chớp mắt. Nhưng mỗi một kiếm quang chỉ có tốc độ, chiến lực đơn thể không tính quá mạnh. Bây giờ lại khác, rốt cục nàng ta cũng có thể hoàn mỹ dung hợp hàng tỷ kiếm quang thành một, làm uy lực của nó tăng vọt, có tác dụng khá tương tự với bạt kiếm thuật, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Cho dù là người có tu vi cao hơn cũng khó lòng phòng bị. Ở những khu vực khác của thế giới hư thiên, các đệ tử Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh đều đã có đột phá, thứ hạng trên vũ trụ thiên thê bảng càng ngày càng cao lên. Tháng 7, bội thu mùa. Trong vườn linh dược của Phiêu Miểu Thánh Tông, vô số đệ tử đang ngắt lấy đại bàn đào và những tiên quả đỉnh cấp 9 mùi của năm nay để chuẩn bị cho đại hội tiên quả. Tất cả nhanh lên một chút, trưởng môn vừa mới hạ lệnh rằng năm nay trên đại hội tiên quả, ngài ấy sẽ mở rộng một loại đan dược hoàn toàn mới, dược hiệu còn mạnh hơn cửu chuyển huyền đan, ngộ đạo kim đan, đạo nguyên kim đan cộng lại vô số lần. Một vị đệ tử đời thứ ba hô to, thật sự có loại đan dược này sao? Sư huynh, đan dược kia tên là gì? Chương 2815. Những đệ tử khác đều cảm thấy hứng thú. Thiên cơ bất khả lộ. Người đệ tử đời thứ ba làm ra vẻ thần bí, trên thực tế hắn cũng không biết nó là đan dược gì, trong lòng cũng rất chờ mong. Sáng sớm hôm sau, bên bờ linh hồ Phiêu Miểu Thánh Tông. Năm nay Diệp Phong tổ chức đại hội tiên quả ở nơi này, cũng ngồi dưới một gốc cây hòe già bên hồ thật sớm, tự rót tự uống. Tham kiến trưởng môn. Khi thời gian gần đến, các đệ tử lần lượt đến bên bờ linh hồ, lấy vị trí Diệp Phong đang chỗ làm trung tâm mà phân chia nhau ngồi trên đất trống gần đó. Còn có người lơ lửng trên mặt nước, bọn họ cũng muốn biết đan dược năm nay Diệp Phong đặc biệt tuyên bố sẽ có phẩm giai gì. Giữa trưa vào thời gian dùng cơm, khi tất cả người đều đến đông đủ thì Diệp Phong mới chậm rãi buông chén trà trong tay xuống rồi chỉ một ngón tay, mặt bàn xuất hiện 50 viên đan dược vàng óng ánh. Một mùi đan hương kỳ dị cấp tốc tản ra. Đây là 50 viên sinh tạo hóa đan. Chúng tỏa ra mùi thơm bao hàm đạo vận, những đệ tử chung quanh chỉ ngửi một cái đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, pháp tắc trong cơ thể không tự chủ được mà vận chuyển, trở nên càng hoàn chỉnh. Hiệu quả này làm mọi người hưng phấn. Đây là sinh tạo hóa đan. Diệp Phong không nhanh không chậm giới thiệu. Gần đây bản trưởng môn vừa nghiên cứu ra loại đan dược này, dù cho là ta thì hiện nay mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện chế một viên, đủ chứng minh nó khó có được đến mức nào. Loại đan dược này có phẩm giai là tiên đế tầng 81, ẩn chứa pháp tắc vô trật tự nồng đậm đến cực điểm, có thể gia tốc tiến trình tu hành giả ngộ đạo. Hiệu quả của nó rất tốt. Hoàn toàn luyện hóa một viên sinh tạo hóa đan thì có thể giúp một tu hành giả từ tiên đế cảnh tầng 1 liên tục đột phá đến tiên đế tầng 81, đủ lợi hại chứ. Đương nhiên, giữa chừng sẽ gặp phải bình cảnh. Nhất là thời khắc đột phá tiên đế tầng 34 chứng đạo vĩnh sinh sẽ gặp được lực cản to lớn, phải dùng đến một viên đạo nguyên kim đan mới có khả năng xông qua bình cảnh. Trên đây đều là kết quả Diệp Phong thôi diễn được. Bất kể là ai, khi đột phá tiên đế tầng 34 cũng sẽ gặp phải bình cảnh rất lớn. Dù sao đó cũng là vách ngăn vĩnh sinh. Dù là thiên chi kiêu tử, nếu không thể đột phá đến tiên đế tầng 34 thì cuối cùng cũng sẽ chết già. Cho nên bình cảnh này rất khó. Cũng may Phiêu Miểu Thánh Tông đã luyện chế được không ít đạo nguyên kim đan, chuyên dụng để xung kích bình cảnh vĩnh sinh. Đan dược nối thẳng đến tiên đế tầng 81. Thật sự quá thần kỳ. Không, nên nói là quá biến thái. Chúng đệ tử nghe xong tác dụng kỳ diệu của sinh tạo hóa đan đều khiếp sợ nhảy dựng lên khỏi ghế gỗ hoàng hoa lê. Rất nhiều trưởng lão cũng rung động. Trong Phiêu Miểu Thánh Tông, chênh lệch giữa trưởng lão và đệ tử cũng không lớn, thậm chí tu vi của rất nhiều đệ tử còn vượt qua trưởng lão. Nhưng trưởng lão có vai vế cao, bình thường các đệ tử nhìn thấy trưởng lão đều sẽ tỏ ý tôn kính. Bởi vì tu vi của các trưởng lão cũng không phải quá cao nên bọn họ cũng khát vọng có được sinh tạo hóa đan. Lúc này Diệp Phong tiếp tục nói. Trải qua bế quan trong khoảng thời gian này, bản trưởng môn đã luyện chế ra tổng cộng 50 viên sinh tạo hóa đan. sau đại hội tiên quả lần này sẽ phát hết xuống. Trong 50 viên đan dược này có 3 viên là hệ thống ban thưởng, dược hiệu đều giống nhau. Chỉ có 50 khỏa sao? Vậy còn không nhiều sao? Đó chính là tiên đan có thể khiến người ta nối thẳng lên tiên đế tầng 81 đỉnh cấp. Nếu ta thu được một viên sinh sinh tạo hóa đan thì tương lai kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 81, phóng mắt nhìn toàn bộ vũ trụ thì cũng là đại nhân vật có mặt mũi. Chúng đệ tử cực kỳ hưng phấn. Trên bàn tiệc hàng trước nhất, các đệ tử đời thứ nhất bọn Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Lam cũng rất kinh ngạc, nhưng lại không khát vọng sinh sinh tạo hóa đan lắm. Dù sao bọn họ đều là tiên đế trên tầng 70, cách tiên đế tầng 81 cũng không xa. So ra thì bọn họ hơn hy vọng Diệp Phong ban sinh sinh tạo hóa đan cho đệ tử hoặc là trưởng lão khác, giúp tông môn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả cấp tiên đế tầng 81. Những tồn tại này đều là mặt mũi của tông môn. Trưởng môn, làm sao mới có thể thu được sinh sinh tạo hóa đan? Lúc này Cung Thanh Thu đứng dậy hỏi thăm. Đám người cũng đều hứng thú. Diệp Phong chỉ lên trời, nói trước đó ta đã nghĩ tới vấn đề này. Nếu số lượng sinh sinh tạo hóa đan đầy đủ thì tất nhiên là mỗi người một viên. Nhưng bây giờ cả ta cũng chỉ có 50 viên nên trước tiên phải cho thành viên tông môn cần nhất hơn nữa có lời nhất sử dụng. Đám người nghe vậy thì lập tức ngơ ra. Có lời, cái gì mới gọi là có lời? Chỉ nghe Diệp Phong giải thích, tu vi càng cao lại càng không thích hợp sử dụng sinh sinh tạo hóa đan, bởi vì như thế sẽ quá lãng phí. Nhưng tu vi quá thấp thì dù sử dụng sinh sinh tạo hóa đan cũng cần thời gian khá dài mới có thể đột phá tiên đế tầng 81, cũng không có lời. Cho nên ta lựa chọn cho tiên đế khoảng tầng 50. Sau một khắc, Diệp Phong bắt đầu điểm danh. Các trưởng lão Tử Cuồng, Lưu Phong, Thanh Sam Kiếm Tổ, Lý Tử Long, Tông Chủ Ảnh Ma Tông, Huyết Liên Giáo Giáo Chủ, tất cả thu được một viên sinh sinh tạo hóa đan. Bọn người Thanh Sam Kiếm Tổ, Tông Chủ Ảnh Ma Tông đều từng là 18 vị đứng đầu của tộc. Sau đó bọn họ trở thành trưởng lão của Phiếu Miểu Tông. Bởi vì những người khác đột phá quá nhanh nên tu vi của những trưởng lão bọn họ có vẻ hơi tầm thường, bây giờ cơ bản đều đang ở khoảng tiên đế tầng 50, cảm giác tồn tại cực thấp. Nhưng Diệp Phong không quên bọn họ. Đây đều là nguyên lão của tông môn, tu vi không cao bằng bọn người Cung Thanh Thu, nhưng cũng không thấp, sau khi dùng sinh sinh tạo hóa đan thì có giá trị tối cao. Đa tạ trưởng môn ban thưởng đan, thuộc hạ nhất định sẽ xông pha khói lửa, chết muôn lần không chối từ. Nếu làm trái lời thề này thì trời giáng ngũ lôi oanh. Đại ân của trưởng môn, suốt đời khó quên. Chương 2816. Bọn người Tử Cuồng, Thanh Sam Kiếm Tổ nhao nhao quỳ xuống cảm tạ. Không cần khách khí như thế. Diệp Phong chia 49 viên sinh sinh tạo hóa đan cho những trưởng lão Tử Cuồng, Thanh Sam Kiếm Tổ, viên cuối cùng thì tiện tay hất lên, bay về phía phương Nam. Trong một sơn động, Thiên Diện Ma Quân Bách Biến Thú đang giao lưu tình cảm xâm nhập với mấy vị phu nhân thì chợt nghe thấy giọng nói của Diệp Phong, bị dọa đến rụt trở về. Sau đó một viên đan dược hiển hiện. Đây là sinh sinh tạo hóa đan, có thể giúp người đột phá thẳng đến tiên đế tầng 81, chớ làm ta thất vọng. Diệp Phong vẫn luôn nhớ kỹ Bách Biến Thú năm đó. Mặc dù kẻ này luôn ở trong sơn động bên ngoài Bạch Phù Thành, nhưng chung quy là trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông, hơn nữa là một kỳ binh, nhất định muốn bồi dưỡng nhiều. Đa tạ trưởng môn, đa tạ trưởng môn, chờ thuộc hạ đột phá thì nhất định mang ngài đi Thúy Ngọc Lâu tiêu sái. Thiên Diện Ma Quân cười gian mà nói. Cút, ta không thích chuyện đó. Diệp Phong hừ một câu, không thèm để ý đến Thiên Diện Ma Quân. Phiêu Miểu Thánh Tông, trên đại hội tiên quả, Diệp Phong đã chia xong sinh sinh tạo hóa đan. Vào khoảng thời gian trước, bản trưởng môn đã giao ra một nhóm nhiệm vụ tìm kiếm linh dược đặc thù, đó chính là nguyên vật liệu để luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Bây giờ các ngươi đã hiểu được tại sao ban thưởng của nhiệm vụ này lại cao hơn những nhiệm vụ trước kia gấp 10 rồi đúng không? Đám người nghe xong thì toàn thân chấn động. Được rồi, nhóm sinh sinh tạo hóa đan đầu tiên đã chia xong, ai còn chưa nhận được đan dược không cần nhụt chí, chờ có đủ vật liệu thì ta sẽ tiếp tục luyện chế. Mặt khác, ngày sau có sinh sinh tạo hóa đan thì ta sẽ phân phát dựa vào biểu hiện của các ngươi trên vũ trụ thiên thê bảng. Thứ hạng tăng lên càng nhanh hoặc là tu vi tiến bộ càng nhanh thì xác suất nhận được đan dược lại càng lớn. Đã rõ lời ta nói chưa? Nói đến đây, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía. Đã rõ, các đệ tử hưng phấn như điên cuồng. Nếu như đã rõ thì bắt đầu đại hội tiên quả năm nay đi. Nhất là đệ tử đời thứ 13, các ngươi vừa nhập tông, là giai đoạn đặt nền móng, nhất định phải cố gắng, đừng làm chúng ta thất vọng. Diệp Phong không quên cảnh cáo. Vâng, các đệ tử đời thứ 13 liên tục gật đầu. Giờ phút này, trong lòng bọn họ sớm đã sóng cuộn biển gầm. Vốn cho rằng sau khi gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông có thể thu được một viên cửu chuyển huyền đan, trở thành tiên đế đã rất tốt rồi. Nhưng ai biết nơi này còn có ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan lợi hại hơn, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Hiện nay còn có tin tức càng khủng khiếp. Phiêu Miểu Thánh Tông có sinh tạo hóa đan. Chỉ cần một viên là giúp tu hành giả đột phá thẳng đến tiên đế tầng 81, thật sự quá kinh khủng. Phiêu Miểu Thánh Tông có đủ loại chí bảo hết đợt này đến đợt khác, hung hăng đánh thẳng vào trong lòng những đệ tử mới. Sau đó đại hội tiên quả tiếp tục tiến hành. Mọi người thưởng thức tiên nhướng và tiên quả, giao lưu tâm đắc tu luyện với nhau, tổng kết được mất của nửa năm qua, thuận tiện thỉnh giáo Diệp Phong và được giải đáp nghi vấn. Hiện tại đại hội tiên quả đã dần dần biến thành đại hội tổng kết giữa năm. Diệp Phong không khỏi cảm khái. Đại hội tiên quả là tổng kết giữa năm. Tiệc tối giao thừa là tổng kết cuối năm. Một năm tổng kết hai lần, hai cơ hội giao lưu tu đạo cỡ lớn, không chỉ có thể tăng tiến tình cảm giữa các thành viên trong tông môn mà còn có thể xúc tiến tu đạo. Những điều này đều có chỗ tốt. Mấy ngày sau, đại hội tiên quả thuận lợi kết thúc. Đệ tử đời 13 đã có cơ sở rất tốt nên lần lượt dùng cửu chuyển huyền đan, tranh nhau đột phá tiên đế, sau đó lập tức tiến vào thế giới hư thiên để tranh bảng. Từ khi Diệp Phong tuyên bố tu vi đột phá càng nhanh và tăng thứ hạng trên vũ trụ thiên thê bảng càng nhanh thì xác suất nhận được sinh tạo hóa đan càng lớn, trong tông môn lập tức xuất hiện một đợt cạnh tranh mãnh liệt, vô số thành viên ra sức tu hành và tranh bảng, chỉ vì đoạt được sinh tạo hóa đan. Diệp Phong cảm thấy rất hài lòng đối với chuyện này. Có cạnh tranh thì tông môn mới không trở thành đầm nước đọng, mà là một dòng nước chảy tràn ngập sinh cơ. Một phương diện khác, những trưởng lão cấp nguyên lão bọn Tử Cuồng, Thanh Sam kiếm tổ thu được sinh tạo hóa đan đều đang luyện hóa đan dược trong trận pháp thời gian, tu vi tăng trưởng cấp tốc. Diệp Phong tiến vào tiểu vũ trụ. Nhìn kén tầm to lớn do Hồ Phi Phi biến thành, hắn có thể cảm nhận được bên trong tràn đầy sinh cơ và khí tức không ngừng tăng cường, còn có một đạo vận hết sức huyền diệu đang lột xác, hắn lập tức yên lòng. Tao Phi, người phải sớm đột phá. Diệp Phong cũng rất mong đợi Hồ Phi Phi xuất quan, dù sao đến lúc đó Phiêu Miểu Thánh Tông sẽ nghênh đón vị tiên đế tầng 100 thứ hai ngoài Lạc Quan Hoa. Mà đến lúc đó có lẽ cường giả cấp tiên đế tầng 81 của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng lên đến mấy trăm người. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong càng hưng phấn hơn. Trong một tông môn xuất hiện trưởng môn có chiến lực tiên đế tầng 100 đỉnh cấp là hắn và hai vị tiên đế tầng 100, cộng thêm mấy trăm thậm chí hơn ngàn vị tiên đế tầng 81, đủ để đứng đầu trong tất cả các thế lực. Những thế giới viễn cổ như Hằng Cổ Thần Quốc, Chân Long Vực, Tổ Ma Giới, Phi Hồng Tinh Hệ có nội tình phong phú, vô số cường giả. Hiện tại Phiêu Miểu Thánh Tông thúc ngựa cũng không đuổi kịp bọn họ, nhưng hơn nửa năm sau thì chưa chắc. Diệp Phong bắt đầu ước mơ về tương lai. Mấy ngày sau, có dược tài mới được đưa đến trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong lập tức tăng giờ làm việc, luyện chế sinh tạo hóa đan. Trong lúc đó hắn cũng không quên sáng tạo pháp tắc hư vô. Thực lực của hắn càng trở nên kinh người. Hư vô giới, trong rừng trúc màu tím, Tam Túc Kim Thiềm nhìn Đông Hoàng Tiêu và Lâm Thúy Thúy đến đây bái phỏng thì cười đến không ngậm miệng được. Tiêu Tiêu, không ngờ hơn một năm không thấy mà ngươi đã đột phá đến tiên đế tầng 50, xem ra tông môn của tiểu tử Diệp Phong kia thật sự rất thần kỳ. Tam Túc Kim Thiềm cảm thấy vui mừng trước sự tiến bộ của Đông Hoàng Tiêu, sau đó thì nói chuyện phiếm với nàng. Lâm Thúy Thúy đứng một bên không nói chen vào được. Sau khi trở thành đệ tử đời thứ 12 của Phiêu Miểu Thánh Tông, nàng vẫn luôn cùng ăn cùng ngủ cùng tu luyện với Đông Hoàng Tiêu, dưới tác dụng của ngộ đạo kim đan và quyển sách pháp tắc, bây giờ nàng cũng đạt đến tiên đế tầng 40. Mặc dù không bằng Đông Hoàng Tiêu, nhưng cũng không kém. Chương 2817 Miêu Ô. Lúc này hư vô thú lười biếng đã sải bước chân mèo thảnh thơi đi tới, cái mũi ngửi ngửi chân Đông Hoàng Tiêu và Lâm Thúy Thúy, sau đó lộ ra vẻ mặt quái dị rồi dùng một bàn tay đập vào đầu Tam Túc Kim Thiềm, tiếp theo liền nằm xuống ngủ. Ha ha, xem ra là đói bụng. Tam Túc Kim Thiềm chạy đến bờ sông câu được mấy con cá cho hư vô thú, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Đông Hoàng Tiêu, biết được Diệp Phong luyện chế được sinh tạo hóa đan thì lập tức kinh ngạc. Tiểu tử này có thể luyện chế ra cả đan thuốc nghịch thiên như vậy thì thật là thần kỳ. Tam Túc Kim Thiềm không khỏi bội phục, nó cảm thấy Diệp Phong càng ngày càng thần bí. Lúc này Tam Túc Kim Thiềm nghĩ tới điều gì nên lại nói với Đông Hoàng Tiêu, Tiêu Tiêu. Bây giờ trong vũ trụ đã sinh ra những tiên đế tầng 100 đỉnh cấp bước vào lĩnh vực vô địch như Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, hy vọng chứng đạo của ngươi càng nhỏ hơn. Ta biết, Đông Hoàng Tiêu gật đầu. Chiến lực của Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương đều vượt qua vô địch chí tôn bình thường, thật sự quá đáng sợ, đánh nhau cùng cấp thì nàng không có lòng tin thắng được. Nhưng ngươi yên tâm, dù cuối cùng không thể chứng đạo thiên tôn thì có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn cũng không tệ. dù sao chờ ngươi phi thăng rời đi vẫn có thể thông qua tu luyện tấn thăng thành thiên tôn chân chính. Tam thúc Kim Thiềm an ủi, còn có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn, không phải chỉ có chứng đạo vị trí chân thiên tôn sao? Lâm Thúy Thúy đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt to tràn ngập hiếu kỳ. Đúng vậy, Đông Hoàng Tiêu cũng rất kinh ngạc. Thiên cơ bất khả lộ. Tam thúc Kim Thiềm chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía nơi xa, tiếp theo không bao lâu sau các ngươi nhất định sẽ biết chân tướng, cố gắng là được. Nghe vậy, hai nữ tử càng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ không bao lâu nữa sẽ có chuyện đặc thù gì xảy ra? Các nàng không khỏi mong đợi. Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong còn đang luyện chế sinh sinh tạo hóa đan và sáng tạo pháp tắc hư vô mới, luôn không có thời gian rỗi. Trong thế giới hư thiên, thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông đang điên cuồng tranh bảng, nhất là những đệ tử chủ lực đời đầu tiên như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, dựa vào tu vi cấp tiên đế hơn tầng 70 và chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong bình quân mà thành công đánh vào thứ tự 10000, có thể tranh phong với cường giả lâu đời. Điều này khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Trời à, đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đều sắp đột phá đến tiên đế tầng 81 rồi, hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ cũng quá khủng bố, tối thiểu cũng tương đương với tiên đế tầng 88 bình thường. Thật là thiếu niên thiên tài, thật không thể không bội phục. Những nhân vật lão bối ai cũng sợ hãi thán phục. Cả bọn người Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế nhìn thứ hạng của bọn Mạc Oanh sắp đuổi lên phía trước thì đột nhiên có cảm giác mất mát như mình đã già rồi. Thật là trường giang sóng sau xô sóng trước mà. Thế giới này chung quy là thuộc về người tuổi trẻ. Không chịu nhận mình già cũng không được. Bọn người Lữ Thiên Tôn, Sát Lục Tôn Giả, Lục Mệnh Tiên Đế ngồi trước vũ trụ thiên thê bảng, nhìn thứ hạng của bọn Mạc Oanh tăng lên không ngừng thì lập tức thổn thức cảm khái. Hừ, một đám hậu bối thôi, cho dù thiên phú chắc tuyệt đến mấy, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên bọn chúng dương oai. Nhưng cũng có người cảm thấy không phục. Đám người lập tức nhìn sang. Là Thần Uy Hoàng. Nghe nói hắn là cháu trai của chủ nhân thế giới viễn cổ nào đó, còn rất trẻ mà tu vi đã đột phá đến tiên đế tầng 90, chiến lực cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong, cũng là một người có tư cách chứng đạo. Khó trách ngông cuồng như thế. Hắn không nên khinh thường đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông, tương lai nhất định sẽ hối hận vì sự khinh thị hôm nay. Đám người thấp giọng nghị luận. Trước vũ trụ thiên thê bảng, Mạc Oanh vác trường kiếm đi tới, phía sau có mấy đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba đi theo. Ai cũng rất hăng hái, thể hiện rõ phong thái của thiếu niên tiên đế. Ngươi chính là Mạc Oanh. Lúc này một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Xem kìa, là Thần Uy Hoàng. Có phải tên này nghe lời ai sai khiến không? Không thì tại sao dám khiêu khích đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông? Quần chúng chung quanh đều hưng phấn lên. Mạc Oanh nghe vậy thì nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Cách đó mấy chục thước, một nam tử thanh niên mặc trường bào màu trắng bạc ngạo nghễ đứng thẳng, phía sau có 9 thần quang bay lên mút trời. Tôn hắn ta lên như đế hoàng nhân gian. Mạc Oanh nhìn về phía Thần Uy Hoàng. Đối phương mang đến cho nàng cảm giác rất trẻ trung, rất bá đạo, rất cuồng dã, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Ngươi là Thần Uy Hoàng. Có việc gì? Mạc Oanh vác trường kiếm, ánh mắt rất lạnh lẽo. Không sai, Thần Uy Hoàng đứng chắp tay, nghe nói đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi rất lợi hại. Hôm nay bản hoàng muốn đi qua lĩnh giáo một chút. Không hứng thú, Mạc Oanh quay người liền đi. Hiện tại nàng ta đang muốn xung kích tiên đế tầng 81, không rảnh để ý tới một người cuồng ngạo tự đại. Huống chi nàng cũng không cần để ý tới đối phương. Còn nữa, đối phương là tiên đế tầng 90, đây không phải cố ý ức hiếp người sao? À, không dám sao. Thần Uy Hoàng tiến lên một bước, phất ống tay áo một cái đã bùng nổ ra sát cơ kinh khủng, đánh về phía Mạc Oanh ngay trước mặt vô số tu hành giả, không hề nể nan ai. Ngươi muốn chết. Mạc Oanh giận dữ mắng mỏ, vội vàng rút kiếm vung chém. Nhưng đối mặt với Thần Uy Hoàng cao hơn mình 10 cảnh giới, chiến lực cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong thì nàng có thể phản kháng được sao? Phốc, chỉ một kích mà Mạc Oanh đã bị đánh giết, ý thức thể trở về hiện thực, trong mắt tràn đầy tức giận. Giỏi cho một tên Thần Uy Hoàng, người này có thù với Phiêu Miểu Thánh Tông hay sao? Mạc Oanh lập tức nghĩ đến điều này. Đổi lại là người của các thế lực trung lập thì sao lại trực tiếp đánh chết nàng trong thế giới hư thiên? Nói xong, Mạc Oanh lập tức đi trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Thế giới hư thiên, cổ tinh thái sơ. Đám người trừng to đôi mắt, tận mắt nhìn thấy Mạc Oanh bị Thần Uy Hoàng đánh chết thì cũng ngây ngẩn cả người, mãi đến khi Thần Uy Hoàng rời khỏi hiện trường thì bọn họ mới tỉnh táo lại lại. Thần Uy Hoàng muốn chết sao? Hắn thật sự giết Mạc Oanh. Người này quá bá đạo, hắn không lo bị Diệp Tiên Đế trục xuất khỏi thế giới hư thiên à? Dù sao Diệp Tiên Đế cũng là người sáng tạo thế giới hư thiên, còn là trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông, ở chỗ này ai dám nói một chữ không với hắn? Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng cảm thấy Thần Uy Hoàng sắp gặp xui xẻo. Chương 2818. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Mạc Oanh kể lại toàn bộ chuyện hôm nay lại. Nghe vậy, Diệp Phong khoát tay ra hiệu Mạc Oanh không cần quá lo lắng, hắn nói, thần Uy Hoàng bị người ta sai khiến nên mới đặc biệt nhằm vào các ngươi, nhưng không sao. Chúng ta thả dây dài câu cá lớn, phải giữ bình tĩnh. Hắn nghĩ tới cái gì nên nói bổ sung, còn nữa, ngươi cũng sắp đột phá tiên đế tầng 81, chờ đến khi tu vi của ngươi và thần Uy Hoàng sắp xỉ nhau thì tự mình báo thù cũng không muộn. Nghe vậy, Mạc Oanh đã rõ Diệp Phong không có ý định nhúng tay. Đệ tử đã rõ, ta sẽ coi thần Uy Hoàng là đối thủ mạnh nhất hiện nay mà dùng hết sức đuổi theo, cho đến khi triệt để nghiền ép hắn, để hắn phải nếm mùi hối hận và tuyệt vọng. Mạc Oanh siết chặt nắm đấm. Đi đi, Diệp Phong khoát tay áo. Vâng, Mạc Oanh gật đầu rồi quay người rời đi. Sau đó Diệp Phong nhìn về hướng nơi xa. Trong thế giới hư thiên, hắn có thể khống chế bất kỳ động tĩnh nào trong đó vào mọi lúc nên đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thần Uy Hoàng cường thế khiêu khích Mạc Oanh. Sau đó hắn bắt đầu thôi diễn. Nhưng làm Diệp Phong kinh ngạc chính là hắn chỉ biết thần Uy Hoàng đã nghe theo chủ nhân thế giới của mình chỉ thị, mà chủ nhân thế giới kia lại được một người thần bí khác mà cả hắn cũng không thôi diễn ra chỉ thị. Cho nên dòng nước phía sau rất thâm sâu. Chẳng lẽ là Tiêu Phạm Cốc? Diệp Phong nghĩ đến hắn ta. Mặc dù Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân chết rồi, nhưng về sau Diệp Phong thông qua thôi diễn và tìm tòi bí mật đã biết được chẳng hiểu sao Tiêu Phạm Cốc đã dung hợp với những người khác. Cho nên hắn ta nhất định có chí bảo của Thâm Uyên tộc bảo vệ. Không thể thôi diễn tọa độ chi tiết và động tính cụ thể của hắn ta nên Diệp Phong mới cảm thấy người phía sau màn ra lệnh chính là Tiêu Phạm Cốc. Cái tên này muốn làm gì? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Trong cương vực viễn cổ nào đó. Hắt xì, Tiêu Phạm Cốc đột nhiên hắt xì một cái, nhìn quanh hư không lạnh lẽo bốn phía mà âm thầm nhíu mày. Ai đang nói đến ta thế này? Thật là kỳ quái. Hắn ta cũng không biết mình đã bị Diệp Phong chụp mũ. Nhưng dù biết thì lấy tâm thái bây giờ của Tiêu Phạm Cốc cũng lười để ý tới. Bây giờ hắn ta chỉ muốn chứng đạo. Trên một thế giới viễn cổ, thế giới này tên là Thần Thiên Giới. Nơi này vốn được đóng chặt lại trường kỳ, đã vượt qua một tỷ năm không liên hệ với ngoại giới. Nhưng bởi vì trước khi thế giới bị phong bế, chủ nhân thế giới đã thu thập được số lượng lớn bản nguyên vũ trụ nên từ đầu đến cuối vẫn đảm bảo giới này nằm ở thịnh thế đỉnh phong. Chủ nhân thế giới cũng là tiên đế tầng 100. Cứu cứu, ta đã trở về. Lúc này thần Uy Hoàng mở cánh cổng ra rồi tiến vào một tòa thánh điện viễn cổ Huy Hoàng, thấy được một nam tử trung niên tóc trắng ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hoàng Nhi, rốt cục con cũng trở về. Người trung niên tóc trắng kia đứng dậy hoan nghênh, kéo tay thần Uy Hoàng bảo hắn ta ngồi xuống. Cứu cứu, ta đã đánh chết Mạc Oanh trong thế giới hư thiên. Người biết rõ là lấy thực lực của ta thì đây chỉ là một chuyện dễ dàng. Đúng rồi, vì sao người lại bảo ta nhầm vào à? Thần Uy Hoàng hiếu kỳ hỏi. Con không cần phải biết. Người trung niên tóc trắng khoát tay áo, còn nữa, ta muốn sửa ý một chút, không phải ta bảo con nhầm vào Mạc Oanh, mà là nhầm vào mọi thành viên đến từ Phiêu Miểu Thánh Tông, đã rõ chưa? À, vì sao, thần Uy Hoàng nhíu mày. Thiên cơ bất khả lộ, người trung niên tóc trắng khoát tay áo, sau đó hàn huyên một hồi với thần Uy Hoàng. Không bao lâu sau, thần Uy Hoàng sinh lòng hiếu kỳ cứu cứu, mặc dù người cũng là tiên đế tầng 100, hơn nữa chiến lực cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong giống như ta. Nhưng Diệp Phong kia cũng không phải dạng lương thiện gì, chúng ta nhằm vào thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông trong thế giới hư thiên sẽ không kết thù đó chứ. Hừ, chỉ là một tên Diệp Phong còn con thì cần gì phải sợ. Dù là đám người Đế Long Hoàng, Thiên Ma Chi Tổ, Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương cộng lại thì ta cũng không sợ. Người trung niên tóc trắng cười gằn. Thần Uy Hoàng giật mình. Hắn ta không ngờ cứu cứu của mình mạnh như vậy, thậm chí không sợ cả Diệp Phong và Thiên Ma Chi Tổ. Hay là ông ta đạt được cơ duyên khó lường gì? Nghĩ đến cái này, thần Uy Hoàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Được rồi Hoàng Nhi, cứu cứu mệt rồi, con đi xuống tu luyện đi. Nhớ kỹ, một khi tiến vào thế giới hư thiên thì phải lập tức đánh giết thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông. Tốt nhất là dùng sức tra tấn, đã rõ chưa? Người trung niên tóc trắng lại căn dặn. Vâng, thần Uy Hoàng gật đầu. Một khắc sau, trong thánh điện to lớn chỉ còn lại một mình người trung niên tóc trắng kia ngồi. Ha ha ha ha ha. Lúc này cả tòa thánh điện bị một làn khói đen quỷ dị che phủ, che đậy thôi diễn ngoại giới, đồng thời sâu trong làn sương mù có một bóng dáng thẳng tắp khoác giáp đen đi ra, kèm theo đó là tiếng cười âm lãnh. Tham kiến tiền bối, người trung niên tóc trắng cấp tốc quỳ một chân trên đất. Không cần đa lễ, người mặc giáp đen chỉ tùy ý khoát tay áo, thần thiên đế, người an bài tiểu tử thần Uy Hoàng kia rất tốt, phải hung hăng sỉ nhục người của Phiêu Miểu Thánh Tông, vậy mới làm người ta hả giận. Đây là chuyện vãn bối nên làm. Người trung niên tóc trắng thần thiên đế cung kính nói. Thần Thiên Đế là Tiên Đế Viễn Cổ tầng 100. Ông ta chính là chủ nhân thế giới của thần thiên giới viễn cổ này, tu vi cao thâm, chiến lực kinh người, là tồn tại kinh khủng cấp bậc thần vương. Nhưng Thần Thiên Đế lại vô cùng cung kính khi đối mặt với người mặc giáp đen lai lịch bí ẩn này. Thậm chí còn gọi đối phương là tiền bối. Ngươi yên tâm, nếu ngươi làm tốt chuyện mà bản tọa an bài thì ta đảm bảo ngươi có thể chứng đạo. Dù sao bản tọa cũng là người chứng đạo, người mặc giáp đen chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Thần Thiên Đế không hoài nghi chuyện này chút nào. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người mặc giáp đen, ông ta đã cảm nhận được áp bách kinh khủng trên người đối phương, đó là uy áp cấp vũ trụ cao cao tại thượng, cả Tiên Đế tầng 100 đỉnh phong là ông ta cũng bị áp chế sát sao. Điều này có nghĩa là gì? Người mặc giáp đen tối thiểu cũng là bán bộ thiên tôn. Trong vũ trụ này lại có cường giả như vậy. Lúc đầu việc này làm Thần Thiên Đế chấn động không gì sánh nổi, nhưng ngay sau đó ông ta lại cực kỳ hưng phấn, lựa chọn phục vụ cho người mặc giáp đen, cũng mời đối phương đến thế giới thần thiên viễn cổ. Lúc này Thần Thiên Đế nghĩ tới điều gì nên vội vàng chắp tay hỏi, tiền bối, nghe nói Diệp Phong của Phiêu Miểu Thánh Tông giỏi về thôi diễn, ngài bảo chúng ta sỉ nhục bọn họ thì không lo Diệp Phong thôi diễn ra mình sao? Thôi diễn, trò cười, người mặc giáp đen uống một chén rượu, ta là bán bộ thiên tôn, có mang theo uy áp cấp vũ trụ, có thể che đậy thôi diễn. Chỉ là một tiên đế hơn tầng 80 thì có thể làm gì được ta? Vậy vì sao chúng ta không trực tiếp ra tay với Phiêu Miểu Thánh Tông của Diệp Phong mà lại sỉ nhục thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông trong thế giới hư thiên? Lấy thực lực của ngài thì đối phó Phiêu Miểu Thánh Tông cũng không khó. Thần Thiên Đế lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Chương 2819. Không vội, người mặc giáp đen khoát tay, bản tọa vừa đến vũ trụ song sinh của các ngươi, còn chưa hoàn toàn thích ứng với nơi này nên không thể xuất thủ nhiều lần, nếu không sẽ bị ý thức của vũ trụ đánh bị thương. Chờ ta hoàn thành chuyển hóa bản nguyên, triệt để trở thành sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh thì trong thiên hạ này còn ai cản được ta. Nghe vậy, Thần Thiên Đế bừng tỉnh. Đúng rồi tiền bối, ta rất hiếu kỳ, nếu ngài là sinh linh bên ngoài vũ trụ thì vì sao lại đi làm khó Phiêu Miểu Thánh Tông? Thần Thiên Đế lại hỏi. Hừ, cái này liên quan gì đến ngươi? Người mặc giáp đen lạnh lẽo nhìn Thần Thiên Đế với ánh mắt lạnh lẽo. Cái nhìn này làm Thần Thiên Đế như rớt vào hầm băng. Đại nhân tha mạng. Là ta lắm mồm, Thần Thiên Đế cuống quýt quỳ xuống xin tha, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Về sau không nên hỏi thì đừng hỏi, người mặc giáp đen khoát tay áo, thân hình dần dần trở thành nhạt nhòa rồi biến mất. Hô, Thần Thiên Đế ngồi bệt xuống đất, dùng tay vuốt vuốt mái tóc trắng trên đầu rồi chậm rãi đứng lên. Đối mặt với một bán bộ thiên tôn hỉ nộ vô thường, ông ta cảm giác áp lực của mình quá lớn. May mà đối phương chủ động nâng đỡ mình, cũng là một cơ duyên. Hừ... Chỉ là bán bộ thiên tôn mà ngông cuồng cái gì, chờ ta chứng đạo thì trực tiếp chân áp ngươi, Thần Thiên Đế thầm mắng trong lòng. Trong một tòa động phủ màu đen xa xa, người mặc giáp đen đột nhiên xuất hiện, nhưng rõ ràng lại rất khác khi ở trong thánh điện của Thần Thiên Đế, có vẻ khá ảm đạm, chiến giáp trên người tổn hại nhiều chỗ, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ý thức của vũ trụ đáng chết, người mặc giáp đen đập mạnh nấm đấm lên mặt đất. Rõ ràng ta đã chứng đạo, vốn nên phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật trong truyền thuyết. Nhưng không biết vì sao lại ly kỳ đi tới vũ trụ song sinh. Thật là kỳ quái. Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Người mặc giáp đen càng nói càng tức giận. Ông ta không rõ, các đời cường giả sau khi phi thăng đều trực tiếp phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Chỉ có ông ta phi thăng lại từ vũ trụ ban đầu đi tới một vũ trụ khác, thật là sống lâu cái gì cũng gặp được. Còn nữa, Lạc Quan Hoa lại không chết. Chẳng lẽ 3-4 năm trước, sau khi ta đánh chết hắn thì hắn đã thông qua thông đạo đặc thù đi tới vũ trụ song sinh rồi gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông. Người mặc giáp đen nhíu mày. Nếu như Lạc Quan Hoa và Hỏa Linh Kiều ở đây, nhìn thấy người mặc giáp đen này thì chắc chắn sẽ lập tức nhận ra thân phận của ông ta. Người này cũng đến từ vũ trụ liệt diễm. Mấy năm trước chính là người mặc giáp đen này tranh đoạt vị trí chứng đạo bán bộ thiên tôn của vũ trụ liệt diễm với Lạc Quan Hoa, cũng thông qua thủ đoạn ti tiện đánh giết Lạc Quan Hoa, cuối cùng chứng đạo đột phá đến bán bộ thiên tôn. Nhưng, không ai ngờ sau khi người mặc giáp đen phi thăng lại đi qua vách ngăn vũ trụ rồi tiến vào vũ trụ song sinh, trong quá trình này cũng bị ý thức của vũ trụ song sinh đánh bị thương. Tới bây giờ ông ta còn chưa triệt để khôi phục. Cũng do trước đây đánh lén giết chết Lạc Quan Hoa nên khi biết được Lạc Quan Hoa còn sống và gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thì người mặc giáp đen cũng oán hận Phiêu Miểu Thánh Tông, phái người nhằm vào bọn họ. Đã đến nơi này rồi thì cứ an cư. Đã đi tới vũ trụ song sinh thì ta nên chuyển hóa bản nguyên trước để trở thành dân bản địa của vũ trụ này, vậy sẽ không bị ý thức của vũ trụ nhằm vào nữa. Chờ ta hoàn toàn khôi phục thực lực, nói không chừng còn có thể tham dự cuộc chiến chứng đạo của vũ trụ song sinh. khi đó ta có thể trở thành chân thiên tôn hay không? Nghĩ đến cái này, người mặc giáp đen liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy hưng phấn và thèm nhỏ dãi, sau đó ông ta nghĩ tới Lạc Quan Hoa. Mặc dù không biết vì sao Lạc Quan Hoa không chết, hơn nữa còn gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, nhưng nếu ta và người này có mối thù không chết không ngừng thì nhất định phải ngăn cản hắn chứng đạo tại vũ trụ song sinh. Nếu không ta chết chắc. Ánh mắt của người mặc giáp đen càng ngày càng lạnh lẽo. Phiêu Miểu Thánh Tông, Lạc Quan Hoa đột nhiên mở to đôi mắt. Trong khoảng thời gian gần đây, ông ta cứ cảm thấy tâm thần không tập trung, giống như là tử địch nào đó xuất hiện gần mình. Ảo giác sao, ta nào có kẻ địch trong vũ trụ sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh, Lạc Quan Hoa vuốt vuốt mi tâm. Ông ta cảm thấy chắc do mình tu luyện lâu nên xuất hiện chút tâm ma, thế là ông ta tản bộ bên bờ linh hồ Phiêu Miểu Thánh Tông rồi tiếp tục bế quan. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong còn đang toàn lực luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, thuận tiện sáng tạo pháp tắc hư vô, có tiến triển thần tốc. Bọn họ cũng không biết một đại địch phi thăng đến từ vũ trụ liệt diễm đã xuất hiện. Thế giới hư thiên, bởi vì nhận được mệnh lệnh của cứu cứu thần thiên đế nên một khi thần uy hoàng trông thấy đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông thì sẽ cố ý xuất thủ đánh nổ bọn họ. Việc này khiến cho trên dưới Phiêu Miểu Thánh Tông bất mãn. Cả người của những tông môn khác cũng thóa mạ thần uy hoàng làm việc bá đạo ngang ngược. Ha ha ha, các người có thể làm gì được ta? Thần uy hoàng liên tục cười lạnh, nhưng đúng lúc này, một mũi tên ánh sáng sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống, chặt đứt bả vai thần uy hoàng. Mặc dù nơi này là thế giới hư thiên, nhưng bị chém đứt cánh tay cũng sẽ có cảm giác đau đớn y như ở thế giới hiện thực. Dám khi dễ đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta thấy ngươi chán sống rồi. Một giọng nói lạnh lùng lặng yên vang lên. Ai, nghe giọng nói thì hình như không phải Diệp trưởng môn. Đám người nhao nhao nhìn quanh bốn phía, phát hiện một nam tử trung niên quen thuộc từ trên trời giáng xuống, đó chính là Thái Thượng trưởng lão cấp thiên đế tầng 100 của Phiêu Miểu Thánh Tông Lạc Quan Hoa. Cung nghênh Thái Thượng trưởng lão, những thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông trông thấy Lạc Quan Hoa chạy tới thì như nhìn thấy người tâm phúc mà nhao nhao hành lễ. Các người chịu khổ rồi. Lạc Quan Hoa gật đầu ra hiệu với đám người rồi nhìn về phía thần uy hoàng xa xa, hừ lạnh một tiếng làm đối phương chấn động đến miệng mũi phun máu, thức hải như bị sét đánh. Vô cùng thống khổ. Thần uy hoàng, đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta không thù không oán với ngươi, ngươi lại xuất thủ hết lần này đến lần khác, muốn chết phải không? Lạc Quan Hoa lạnh giọng chất vấn. Người của các thế lực lớn cũng lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Trải qua nghe ngóng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng mới biết thần uy hoàng đến từ một thế giới viễn cổ tên là thần thiên giới, là thân ngoại sinh của giới chủ thần thiên đế. Nhưng thần thiên giới tị thế nhiều năm. Theo lý thuyết giữa Phiêu Miểu Thánh Tông và thần uy hoàng không có khả năng tồn tại mâu thuẫn, vì sao người này lại nhiều lần chủ động khiêu khích thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông? Tất cả mọi người không nghĩ ra nổi. Chương 2820. Ha ha, thần uy hoàng ta chính là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi, mà nghe nói đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đều là nhân tài nên muốn so tài thôi, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao? Hơn nữa chết trong thế giới hư thiên cũng không ảnh hưởng gì đến hiện thực cả. Có gì ghê gớm đâu. Thần uy hoàng đã kiếm sẵn lý do thoái thác. Đám người nghe vậy đều nghẹn lời. Bọn họ không ngờ thần uy hoàng lại trả lời dứt khoát như thế. Đám người càng không ngờ sở dĩ thần uy hoàng xuất thủ là bởi vì muốn luận bàn. Nhưng cái này có thể coi là luận bàn sao? Đây rõ ràng là đang gây hấn. Phi, cái gì mà luận bàn? Người đường đường là tiên đế tầng 90 mà chúng ta chỉ là tiên đế tầng 5-60. Bọn Mạc Oanh sư tỷ và Hoắc Vân Kiệt sư huynh cao nhất cũng mới đến tiên đế tầng 80. Ngươi dùng toàn lực đánh với chúng ta, quả thực là cố ý ức hiếp người khác. Đúng, thần uy hoàng, người có lá gan thì đánh nhau cùng cấp với chúng ta, đừng làm ra vẻ. Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông lòng đầy căm phẫn. Người của các thế lực lớn cũng tỏ ý ủng hộ Phiêu Miểu Thánh Tông, cảm thấy nếu thần uy hoàng thật sự muốn luận bàn thì nên đánh nhau cùng cấp mà không phải dùng tu vi nghiền ép. Hỗn trướng! Nào đoán được thần uy hoàng lại gầm hét lên, bản hoàng làm việc thế nào cần các ngươi khoa tay múa chân sao? Đều chết cho ta, lời còn chưa dứt, thần uy hoàng lại xuất thủ. Oanh, trong nháy mắt, thủy triều pháp tắc đáng sợ đã tràn ra từ song trưởng của hắn, chấn động đến hư không gần đó run rẩy dữ dội, đám người cảm nhận được uy áp đáng sợ kia thì đều sợ hãi. Ngươi coi ta không tồn tại. Lạc Quan Hoa tiến lên một bước rồi tung ra uy áp tiên đế tầng 100, cộng thêm chiến lực bây giờ đã tăng lên tới vương giả 7 sao. Có thể dễ dàng vỡ nát thế công hung hiểm đến từ thần uy hoàng, áp lực của mọi người hoàn toàn biến mất. Đạp, ngay sau đó, Lạc Quan Hoa dậm mặt đất, một dao động quỷ dị tràn ra ngoài, đánh cho nửa người dưới của thần uy hoàng vỡ nát, hắn ta đau đến kêu rên liên hồi. A, à, Các ngươi chờ đó cho ta. Thần Uy Hoàng thấy không địch lại nên dùng ánh mắt oán độc nhìn lướt qua Lạc Quan Hoa và bọn Mặc Oanh, tự cho nổ thân thể tàn phế rồi lập tức rời khỏi thế giới hư thiên. Trận chiến này kết thúc như vậy, nhưng Lạc Quan Hoa nhìn vào vị trí lúc nãy Thần Uy Hoàng đứng thì cứ cảm thấy người này có lòng trả thù quá mạnh, sợ là không chịu dừng tay, còn phải tiếp tục đề phòng. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, các đệ tử Mặc Oanh vây quanh, biểu thị cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, tối thiểu trong thế giới hư thiên có mấy ngàn đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông bị Thần Uy Hoàng đánh giết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình tử rèn luyện và tranh bảng của các đệ. Thái Thượng Trưởng Lão, sao ta cứ cảm thấy Thần Uy Hoàng sẽ không dừng tay? Mặc Oanh hỏi, ta cũng thấy thế, Lạc Quan Hoa gật đầu, nhưng nếu người này dám tiếp tục càn rỡ trong thế giới hư thiên thì chúng ta trực tiếp đánh tới thần thiên giới bắt hắn. Được, đám người giơ cao cánh tay, nhảy cẫng lên hoan hô. Thần thiên giới, trong thánh điện rộng lớn. Cứu cứu, Lạc Quan Hoa kia đường đường là tiên đế tầng 100 mà lại xuất thủ với ta, thật là vô liêm sỉ. Thần Uy Hoàng quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể. Chỉ là Lạc Quan Hoa, cần gì phải sợ. Người trung niên tóc trắng thần thiên đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khẽ nhấp một ngụm trà hắc long, nhớ đến lời nói mà người mặc giáp đen đã từng nói với mình mà lạnh nhạt nói. Lạc Quan Hoa chỉ có chiến lực vương giả 5 sao, cho dù cũng là tiên đế tầng 100, nhưng nếu thật sự đánh với ta một trận thì ta có thể trấn áp hắn bằng một trường. Cứu cứu uy vũ, cứu cứu vô địch, Thần Uy Hoàng vội vàng nịnh nọt, trên mặt đầy ý cười nịnh. Được rồi, còn yên lặng một thời gian rồi tiếp tục tiến vào thế giới hư thiên quấy rối bọn họ. Thần Thiên Đế khoát tay áo đuổi Thần Uy Hoàng đi. Được, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Trong khoảng thời gian gần đây Diệp Phong lại luyện chế được 30 viên sinh tạo hóa đan, tổng số pháp tắc hư vô cũng tăng lên tới gần 1.000 luồng. Thu hoạch cũng khá lớn. Diệp Phong tạm thời kết thúc làm việc, tiếp thu chuyện phát sinh trong vũ trụ trong thời gian gần đây, biết được quá trình Lạc Quan Hoa trấn áp Thần Uy Hoàng trong thế giới hư thiên. Từ đó về sau Thần Uy Hoàng vẫn không xuất hiện. Tính ra việc này đã qua gần nửa tháng. Ồ, đúng lúc này, Diệp Phong chú ý tới Thần Uy Hoàng lại xuất hiện ở cổ tinh thái sơ của thế giới hư thiên. Người này vừa hiện thân đã lập tức bay về phía nơi xa. Lại muốn gây sự tình sao? Diệp Phong âm thầm nhíu mày. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tiêu Phạm Cốc chính là người đứng sau Thần Uy Hoàng và Thần Thiên Đế, thế là hắn vội vàng truyền âm gọi Lạc Quan Hoa tới. Trưởng môn, ngài tìm ta. Lạc Quan Hoa đi đến gần đó rồi khom người chào hỏi. Thần Uy Hoàng lại xuất hiện trong thế giới hư thiên, nếu như người này dậy mãi không sửa thì chính là cho thể diện mà không cần. Đến lúc đó ngươi cứ dẫn quân đánh tới Thần Thiên Giới, lấy lại công đạo cho thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta. Diệp Phong lạnh giọng ra lệnh. Hiện tại hắn đã ký kết khế ước đồng minh công thủ với bán bộ thiên tôn Yêu Nguyệt, bản thân còn có hai món thần binh chuẩn thiên tôn là Vạn Linh Bảo Bình và Phá Quân Kiếm Mâu. Nhìn khắp cả vũ trụ, hắn cần sợ ai? Nếu có can đảm trêu chọc đến trên đầu Phiêu Miểu Thánh Tông thì trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình ra tiêu diệt đi. Trong thế giới hư thiên, Mạc Oanh đang đối luyện với Hoắc Vân Kiệt, hai người tung kiếm chiêu cực nhanh, đánh đến đám người không thấy rõ được hình dáng. Sư muội, người lợi hại hơn rồi. Sư huynh, tiến bộ của ngươi cũng rất lớn. Hai người bắt đầu khen tặng nhau. Chung quanh Long Thiên Tinh, những đệ tử đời đầu tiên bọn Kiều Gia Hy ngáp một cái, cảm thấy hai người còn đánh như vậy thì sợ là 10 năm 8 năm sau vẫn không phân ra thắng bại. À, đều có mặt sao, thật là khéo. Lúc này một giọng nói làm đám người cau mày đột nhiên vang lên. Bọn Mạc Oanh nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Thần Uy Hoàng lại giáng lâm thế giới hư thiên, hơn nữa đi tới bí cảnh của bọn họ, đang bày ra vẻ mặt phách lối nhìn bọn họ. Nghe nói đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi am hiểu thủ đoạn hợp kích, ta đến luyện tập với các ngươi. Nói xong, Thần Uy Hoàng lại xuất thủ. Thần Uy Hoàng, người muốn chết. Đám người lớn tiếng quát lớn rồi cùng phản kháng. Nhưng bọn họ mạnh đến mấy cũng có thể mạnh hơn thiên kiêu đỉnh cấp Thần Uy Hoàng tiên đế tầng 90, hơn nữa còn có chiến lược cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong hay sao. Sau một hồi chém giết, các đệ tử bọn Mạc Oanh lại bị đánh nổ. Kiệt kiệt kiệt, thật yếu. Cảm giác đột sát thật là thoải mái. Thần Uy Hoàng cười một tiếng, tiến vào bí cảnh khác tiếp tục đi săn đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông. Chương 2821. Rất nhanh việc này đã gây nên sóng to gió lớn. Đáng chết, Thần Uy Hoàng lại đang quấy rối. Người này thật là hồ đồ ngu xuẩn, thật đáng hận. Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông nhao nhao tức giận mắng. Người của các thế lực lớn nghe vậy cũng cảm thấy não Thần Uy Hoàng có bệnh, tại sao nhất định phải lấy ưu thế tu vi tuyệt đối để đồ sát đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông. Nếu thật sự muốn so tài thì đánh nhau cùng cấp đi. Lấy tu vi đè người có tài ba gì. Ta cảm thấy Thần Uy Hoàng chỉ muốn gây sự thôi. Có người thấy rõ chân tướng lên tiếng. Thần Uy Hoàng, người muốn chết sao? Lạc Quan Hoa lại xuất hiện rồi tung một chương chụp chết Thần Uy Hoàng đang tùy ý làm bậy, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Sau một khắc, ông ta cao giọng tuyên bố, thần thiên giới Thần Uy Hoàng dậy mãi không sửa, ác ý xóa bỏ đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta trong thế giới hư thiên. Hôm nay bản trưởng lão muốn dẫn đội tiến về thần thiên giới, đòi lại một công đạo cho Phiêu Miểu Thánh Tông. Lời này vừa nói ra thì các thế giới đều rúng động. Muốn đánh nhau, đánh tốt lắm, Thần Uy Hoàng thiếu dạy dỗ mà. Đám người nhao nhao tỏ ý ủng hộ Phiêu Miểu Thánh Tông. Thần thiên giới, Thần Uy Hoàng đang chuẩn bị tiếp tục tiến vào thế giới hư thiên thì đột nhiên phát hiện ý thức thể của mình bị trường năng lượng đặc thù nào đó che đậy, không cách nào liên hệ với thế giới hư thiên nữa. Diệp Phong xuất thủ, Thần Uy Hoàng biến sắc. Thần Uy Hoàng, cút ra đây. Đúng lúc này, cửa ra thần thiên giới truyền đến một tiếng giống chấn động thiên địa. Toàn bộ thần thiên giới đều bị kinh động. Thần Uy Hoàng đại nhân trêu chọc người nào? Sợ cái gì, ai dám đến thần thiên giới chúng ta làm càn? Dù sao chúng ta cũng có thần thiên đế mà. Tu hành giả của thần thiên giới không sợ chút nào. Mặc dù thần thiên giới tị thế trên triệu năm, nhưng từ đầu đến cuối nơi này luôn nằm ở thời kỳ đỉnh cao, không chỉ có thiên chi kiêu tử là Thần Uy Hoàng. Tuổi còn trẻ đã dễ dàng đột phá đến tiên đế tầng 90, hơn có tiên đế tầng 100 đỉnh phong là thần thiên đế tọa chấn. Dưới trướng hai người còn có vô số cường giả, có trên 10 tiên đế hơn tầng 90, tiên đế trên tầng 80 thì nhiều hơn cả trăm. Mặc dù nội tình của toàn bộ thần thiên giới không bằng tổ ma giới của thiên ma chi tổ, nhưng so với thế giới viễn cổ trong toàn bộ vũ trụ thì cũng xem như đỉnh cao. Điều này khiến cho người của thần thiên giới rất ngông cuồng. Thần thiên giới, cửa ra vào. Đây là một cánh cửa to lớn tinh tế, đứng sừng sững sâu trong tinh không hằng cổ, ngoài cửa có hai tiên đế tầng 81 phụ trách trông coi, sau lưng còn có một đám thiên binh thiên tướng tiên đế cảnh, đội hình cực điểm cao cấp. Nhưng giờ phút này bọn họ câm như ve mùa đông, chỉ vì Phiêu Miểu Thánh Tông đánh tới cửa rồi. Trong tinh không mênh mông, Lạc Quan Hoa đích thân dẫn đội, Phong Tình tiên đế theo sát bên cạnh ông ta làm chủ lực thảo phạt lần này. Phía sau hai người có mấy vạn thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông đi theo. Có trưởng lão, có đệ tử, có linh thú. Oa giống, Bình Đầu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đã tiến vào hình thái Godzilla, đứng phía trước đội ngũ để sẵn sàng chém giết, trên mặt tràn đầy sát ý. Phiêu Miểu Thánh Tông, hậu phương. Diệp Phong nhìn thấy tất cả thông qua hình ảnh, trong mắt không hề lo lắng, trong đầu thì suy nghĩ tứ tung. Nhiệm vụ 4, linh thú các tấn thăng lên cấp 18 tức giá trị danh vọng đột phá 1.000 tỷ tỷ. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn điều động linh thú tông môn ra ngoài sông sáo nhiều hơn. Sáng tạo càng nhiều giá trị danh vọng, cũng tăng giá trị danh vọng của tông môn lên tới 1.000 tỷ tỷ. Đây là nội dung của mục thứ tư nhiệm vụ. Mặc dù nói nhiệm vụ chủ yếu là tổng giá trị danh vọng vượt qua 1.000 tỷ tỷ, nhưng trong nội dung chi tiết có ghi rằng cần sai phái linh thú ra ngoài sông sáo thêm. Cho nên lần này Diệp Phong phái rất nhiều linh thú của linh thú các gia. Bình Đầu Ca, Hồ Đại Hồng, vua của cự thú hoang cổ, Thiên Diện Ma Quân, Tiểu Bạch Hồ, Thiết Trảo Long Ưng. Chủ lực của linh thú các đều xuất kích. Cộng thêm mấy vạn đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông, cả đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đủ để dễ dàng đánh nổ bất kỳ thế giới đại thiên đỉnh cấp nào, quét ngang non nửa vũ trụ. Trong tinh không gần đó còn có vô số quần chúng. Xem kìa, đây chính là nội tình của Phiêu Miểu Thánh Tông, một tiên đế tầng 100, một vị tiên đế tầng 95, nhiều vị tiên đế tầng 80, còn có mấy vạn đệ tử đều là tiên đế cảnh. Đội hình này thật là đáng sợ, thần thiên giới sắp gặp xui xẻo rồi. Ha ha, đáng đời bọn họ. Ai bảo Thần Uy Hoàng ỷ vào cứu cứu mình là thần thiên đế mà muốn làm gì thì làm trong thế giới hư thiên. Hiện tại hối hận đi. Quần chúng của tất cả thế lực lớn cười trên nỗi đau của người khác. Thần thiên giới, cửa ra vào. Mấy tiên đế tầng 81 phụ trách trông coi nơi đây lập tức biến sắc, nhìn về phía Lạc Quan Hoa, chắp tay và nói, vị tiền bối này, vì sao lại dẫn đại quân đến đây? Hay là chúng ta có chỗ nào đắc tội? Tiên đế tầng 100 không thể khinh thường. Đối mặt với Lạc Quan Hoa khí thế kinh khủng. Cho dù sau lưng mình có thần tiên đế làm chỗ dựa thì mấy tiên đế tầng 81 giữ cửa cũng phải khách khí. Thần uy hoàng của các người quấy rối trong thế giới hư thiên, tùy ý đổ sát thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông của chúng ta, dậy mãi không sửa, đã có mấy ngàn người bị hắn quấy nhiễu. Hôm nay Phiêu Miểu Thánh Tông kéo quân đến đây là vì đòi lại công đạo. Thần uy hoàng, cút ra đây. Lạc Quan Hoa cao giọng quát lớn. Tiếng quát này ẩn chứa dao động pháp tắc mạnh mẽ, trực tiếp làm tiên đế giữ cửa văng đi đập vào thần thiên giới. Trong nháy mắt đã khiến bên trong rối loạn. Lớn mật, nơi này là thần thiên giới, không phải là chỗ Phiêu Miểu Thánh Tông có thể dương oai. Các ngươi đang khiêu khích sao? Mấy giọng nói hết sức mạnh mẽ chậm rãi truyền đến từ cánh cổng thần thiên giới, đó là mấy tiên đế đỉnh cấp lâu đời tiếp cận tiên đế tầng 100 đang nói chuyện. Sau một khắc, veo veo veo, Hàng ngàn độn quang bay ra từ cánh cổng thần thiên giới, cầm đầu là ba lão giả mặc kim văn bạch bào, đều là tiên đế tầng 98. Phía sau bọn họ có vài chục tiên đế tầng 80 và cao hơn đi theo, ai cũng mang khí thế cuồn cuộn. Chương 2822. Nhưng Lạc Quan Hoa không kinh hãi chút nào. Bảo thần uy hoàng cút ra đây. Tiếng nói của ông ta làm rung trời động địa. Cút ra đây, cút ra đây. Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đều kêu lên, đám yêu thú Bình Đầu Ca và vua của cự thú hoang cổ thì đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng gào thét, khí thế càng tăng cao. Các ngươi làm càn, thần uy hoàng chính là ngoại sinh ruột của giới chủ thần thiên đế chúng ta, cũng là thiên kiêu đệ nhất thần thiên giới, các ngươi nói giao ra liền giao ra hay sao? Nói không chừng là các ngươi cố ý gây chuyện. Ba tiên đế tầng 98 của thần thiên giới giận dữ mắng mỏ. Nghe vậy, thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông và những người xem kịch của các thế lực lớn đều bị chọc cười. Thế nào, chẳng lẽ người của thần thiên giới các ngươi cho rằng chúng ta nói mà không có bằng chứng? Còn nữa, các ngươi thật sự cho rằng chuyện này không có ai chứng kiến? Các ngươi nghĩ tất cả tu hành giả của các thế giới trong vũ trụ là mù lòa sao? Lạc Quan Hoa liên tục chất vấn vài câu. Lúc này Vong Tình Tiên Đế cũng nói, phụng lệnh của trưởng môn Diệp Phong, hôm nay nếu thần uy hoàng không cút ra đây thì sẽ san bằng thần thiên giới. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây là muốn đánh thật rồi. Làm càn, ba tên tiên đế tầng 98 của thần thiên giới đều nổi giận mà trợn mắt nhìn Vong Tình Tiên Đế. Thế nào, dám làm không dám chịu à? Vong Tình Tiên Đế tiện tay hất lên, thả ra hình ảnh thần uy hoàng tùy ý đổ sát đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông ở thế giới hư thiên ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tiên đế thần thiên giới đều nhìn nhau, không nghĩ tới thần uy hoàng phách lối như thế. Người bảo thần uy hoàng đồ sát thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông là thần thiên đế, thực tế rất nhiều tu hành giả của thần thiên giới đều không biết chuyện này. Bây giờ biết được bên mình đối lý nên bọn họ cũng không kiêu ngạo được như lúc nãy nữa. Ngăn bọn họ lại, nhưng đúng lúc này, trong tai ba lão tiên đế tầng 98 cùng vang lên tiếng nói của thần thiên đế, cứ như rót vào vô số sức mạnh cho bọn họ. Cả thắt lưng cũng đứng thẳng lên, nghe nói thế giới hư thiên chỉ là một thế giới giả tưởng. Cho dù thần uy hoàng đồ sát đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi, nhưng nhất định không có ảnh hưởng gì đến hiện thực, các ngươi cần gì nhỏ nhen như vậy. Tiên đế tầng 98 cầm đầu cười nói, đã có thần thiên đế làm chỗ dựa, vậy thì không có gì đáng lo. Mặc kệ người tới là ai cũng trực tiếp ngăn lại, lời nói của người này làm người ta không biết phải nói thế nào nữa. Vong Tình tiên đế khó thở, lão thất phu này thật là khôi hài. Nếu như ta giết ngươi, sau đó bảo ngươi bỏ qua đi, đừng nhỏ nhen như thế thì ngươi sẽ phản ứng thế nào? Chết tiệt, tên tiên đế tầng 98 kia lạnh lẽo nhìn Vong Tình tiên đế, chỉ là tiên đế tầng 95 cũng dám phách lối trước mặt lão phu, muốn chết sao? Nói xong, lão ta nhìn về phía Lạc Quan Hoa. Vừa rồi thần tiên đế truyền âm nói với lão rằng mặc dù Lạc Quan Hoa là tiên đế tầng 100, nhưng chiến lực chỉ khoảng vương giả 5 sao, nếu thật sự đánh nhau thì chưa hẳn địch nổi ba tiên đế tầng 98 bọn họ. Cho nên lão tiên đế rất tự tin. Bọn họ lại không biết khi Lạc Quan Hoa còn ở vũ trụ liệt diễm đúng là chỉ có chiến lược khoảng vương giả 5 sao. Ấn tượng của người mặc giáp đen đối với ông ta cũng dừng lại ở đó. Nhưng, từ khi Lạc Quan Hoa được Diệp Phong phục sinh thì chiến lược đã tăng lên đến vương giả thất 8 sao, gần đây chiến lược của ông ta còn tiến thêm một bước, bước vào 9 sao. Nếu biết thực lực chân chính của Lạc Quan Hoa thì bọn người thần thiên đế nhất định không bình tĩnh như thế. Theo ta thấy thì bọn vô lại này chỉ muốn cưỡng chế ngăn chúng ta lại. Nếu như thế thì cứ đánh đi, Lạc Quan Hoa vung cánh tay lên, giết, tất cả thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông nổi giận gầm lên một tiếng, đều bùng nổ ra khí thế kinh thiên tràn về hướng đám người thần thiên giới. Đám chết tiệt to gan, ba lão tiên đế tầng 98 cả giận nói, vội vàng thôi động đại trận hợp kích mà thần thiên đế truyền cho bọn họ rồi cùng ngăn cản Lạc Quan Hoa khí thế như hồng. Giao những người khác cho ta, một bên khác, Vong Tình tiên đế thôi động pháp tắc vô tình hàn băng, mặc dù chỉ là tiên đế tầng 95. Nhưng chiến lực của nàng ta đã đạt tới khoảng vương giả 7 sao, có thể dễ dàng lấy một địch 10. Ngoại trừ ba tên tiên đế tầng 98 ra thì tiên đế tầng 90 còn lại của thần thiên giới đều bị nàng ngăn chặn. Oanh, cuộc đại chiến kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt. Trong các thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông, vua của cự thú hoang cổ và Bình Đầu Ca là chiến lực chủ yếu liên thủ xuất kích, giết cho đại quân thần thiên giới liên tục bại lui. Những người khác thừa cơ bổ sung, nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau nửa khắc ngắn ngủi, Phiêu Miểu Thánh Tông đã chiếm cứ ưu thế, khiến cho người của thần thiên giới lập tức biến sắc. Quần chúng của các thế giới lớn đang ăn dưa thì âm thầm cười trộm, cảm thấy thần thiên giới nhất định là tỷ thế quá lâu nên không biết sự lợi hại của Phiêu Miểu Thánh Tông. Cũng may Diệp trưởng môn không đến, nếu hắn xuất hiện thì có thể giết sạch thần thiên giới trong nháy mắt. Đúng rồi, chỉ là một thần thiên giới, cũng quá lớn lối. Lúc này bọn họ biết sai chưa? Quần chúng ăn dưa cười trên nỗi đau của người khác, vừa ăn đồ vừa rất có kinh nghiệm trốn đến nơi xa xem kịch. Trong hư không, ba tiên đế tầng 98 cũng bùng nổ ra chiến lực cấp bậc vương giả 5 sao, cộng thêm được trận pháp tăng cường nên đã chặn được Lạc Quan Hoa, lập tức phách lối lên. Ha ha ha ha, tiên đế tầng 100 không gì hơn cái này. Người cao hơn chúng ta 2 tiểu cảnh giới, bây giờ không phải vẫn bị chúng ta ngăn lại sao? Ba lão tiên đế cười ha ha. Chương 2823. Trong trận pháp, Lạc Quan Hoa dùng tay trái tung kiếm quyết, tay phải thì đặt ra sau lưng, chỉ bày ra chiến lực khoảng vương giả 5 sao mà không nóng lòng biểu hiện. Xem ra các ngươi rất tự tin, nếu như thế thì ta sẽ tự tay đánh vỡ sự kiêu ngạo của các ngươi. Lạc Quan Hoa hít sâu một hơi, rốt cục ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, đột nhiên tịnh chỉ thành kiếm chém ra. Dẹt dẹt, lần này ông ta vận dụng chiến lực vương giả 7 sao, cộng thêm thi triển nguyên khí trảm, lực phá hoại cực kỳ kinh người, trong nháy mắt đã đánh vỡ trận pháp của ba tiên đế. Phốc, ba tiên đế tầng 98 bay vụt ra ngoài, nhìn vết thương đáng sợ trên ngực mình mà phun máu ỏng ọc, trong mắt tràn đầy vẻ không tin được. Sao lại như vậy, hắn không phải chỉ đến chiến lực vương giả 5 sao sao? Hắn hèn hạ, che giấu thực lực, ba lão tiên đế hùng hùng hổ hổ. Sao trong thần thiên giới? Sao lại thế? Thần Uy Hoàng và thần thiên đế đang quan sát cuộc chiến, ban đầu bọn họ rất bình tĩnh, nhưng từ khi nhìn thấy Lạc Quan Hoa dùng một kiếm đánh trọng thương ba tiên đế tầng 98 thì hai người đều kinh hãi đến đứng bật dậy khỏi vị trí. Trong chỗ sâu hơn của thần thiên giới, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lạc Quan Hoa chỉ là tên tép siêu, chiến lực của hắn rõ ràng ngang với ta, đều là vương giả 5 sao. Nhưng vừa rồi hắn lại lộ ra chiến lược ít nhất cũng là vương giả 7 sao, sao lại như thế được? Người mặc giáp đen nắm chặt nắm đấm, hai mắt suýt chừng lọt tròng, cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Lạc Quan Hoa ẩn giấu chiến lược? Hắn nghĩ tới điều này. Không có khả năng, nếu như Lạc Quan Hoa ẩn giấu chiến lược thì lúc trước khi tranh đoạt vị trí chứng đạo bán bộ thiên tôn với ta cũng nên lộ ra, vậy thì hắn đã sớm thành đạo. Nguyên nhân chỉ có một cái. Sau khi gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông thì chiến lực của Lạc Quan Hoa đã thăng hoa, trở nên mạnh hơn. Cho nên điểm mấu chốt nằm ở Phiêu Miểu Thánh Tông. Giỏi cho Diệp Phong, rốt cuộc Phiêu Miểu Thánh Tông của ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Đợi ta khôi phục đỉnh phong thì nhất định phải công phá cánh cổng Phiêu Miểu Thánh Tông, khai quật ra toàn bộ bí mật của các ngươi. Người mặc giáp đen nói nhỏ, vẻ mặt rất âm u nham hiểm. Ở cửa ra vào của thần thiên giới, người nào ngăn ta, chết. Lạc Quan Hoa dùng một kiếm đánh bay ba tiên đế tầng 98 đã làm chấn động toàn trường, những cường giả thần thiên giới còn lại câm như ve mùa đông, nhao nhao tránh lui. Ở cánh cổng thần thiên giới lập tức xuất hiện đảo ngược. Chỉ cần bọn người Lạc Quan Hoa nguyện ý thì có thể tiến vào thần thiên giới thần bí lại cổ xưa vào bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ không vội vã đi vào. Đạo hữu, hình như ngươi hơi quá đáng. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người của thần thiên giới nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, nhao nhao lui đến hai bên con đường để tránh ra. Quần chúng ăn dưa đều nhìn về phía cánh cổng. Một lát sau hai bóng dáng chậm rãi đi ra, một người là thanh niên nam tử khí vũ hiên ngang, người còn lại là nam nhân trung niên tóc trắng làm người ta cảm nhận được uy áp cực mạnh. Thần Uy Hoàng, thần thiên đế, thần Uy Hoàng, con rùa đen rụt cổ nhà ngươi rốt cục cũng có can đảm cút ra đây. Hoắc Vân Kiệt nhìn chằm chằm thần Uy Hoàng đang lộ ra vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng quát. Thần Uy Hoàng, ngươi xong rồi. Thần Uy Hoàng, ngươi là thứ chó hèn hạ vô sỉ. Còn tìm ta luận bàn, con mẹ nó trợn to mắt chó lên xem ta mới là tiên đế tầng 33, ngươi tìm ta luận bàn. Không có đầu óc à? Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông hung hăng mắng. Bọn họ đều không e sợ. Nếu không hôm nay sao lại trực tiếp kéo binh đến thần thiên giới, gây sự với thần Uy Hoàng như vậy? Hỗn trướng, thần Uy Hoàng bị đám người mắng như máu chó xối đầu, tức giận đến bờ môi run rẩy, siết chặt nắm đấm lại. Đủ rồi. Thần thiên đế tiến lên một bước, bùng nổ ra uy áp nặng nề cấp tiên đế tầng 100, ý đồ đàn áp các đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông để bọn họ ngậm miệng lại. Thế nào, lấy lớn hiếp nhỏ, Lạc Quan Hoa tiến lên một bước, cũng bùng nổ ra uy áp cấp tiên đế tầng 100 hùng hậu. Ầm ầm, hai dòng khí kinh khủng va chạm giữa không trung, tạo thành thủy triều xung kích đỉnh cao còn kinh khủng hơn vụ nổ lỗ đen vô số lần, trong chớp mắt đã nghiền ép hư không chung quanh, làm người ta rung động. Mau lui lại, mau lui lại. Quần chúng ăn dưa của các thế lực lớn cứ liên tục rút lui, sợ ăn dưa không thành lại mất luôn tính mạng. Thực lực thật là mạnh, người này tuyệt đối không phải chiến lực vương giả 5 sao, cũng không chỉ là vương giả 7 sao, rất có thể đã đạt đến vương giả 8 sao thậm chí là 9 sao, gần như sánh ngang với bản đế. Thần thiên đế vừa bùng nổ uy áp vừa phân tích chiến lực của Lạc Quan Hoa, thần sắc càng trở nên nghiêm túc. Người mặc giáp đen phía sau màn cũng lộ ra sắc mặt khó coi. Bọn họ đều tính toán sai, vốn cho rằng Lạc Quan Hoa chỉ là tiên đế tầng 100 chiến lực vương giả 5 sao, chỉ cần vận dụng ba tiên đế tầng 98 của thần thiên giới thì có thể ngăn ông ta lại. Đến lúc đó Lạc Quan Hoa bị nhốt bên ngoài sẽ ngoan ngoãn cút về. Nhưng, Lạc Quan Hoa lại cường đại như thế, ông ta có thể đánh ngang nhau với thần thiên đế. Lạc Quan Hoa, ngươi muốn làm gì? Thần thiên đế vừa bùng nổ uy áp vừa hạ giọng hỏi, có ý tránh lui. Ngoại xanh của ngươi thần uy hoàng tùy ý làm bậy ở thế giới hư thiên, chu diệt mấy ngàn sinh mệnh thể giả lập của đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông, nghiêm trọng quấy nhiễu tiến trình rèn luyện của bọn họ, bây giờ còn hỏi ta muốn làm gì? Thần thiên đế, chẳng lẽ đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Lạc Quan Hoa không nể nang chút nào. Diệp Phong đã ra lệnh trực tiếp công phá cánh cổng thần thiên giới rồi hung hăng giáo huấn. Cho nên Lạc Quan Hoa không cần nể mặt. Chương 2824. Nếu ai không phục thì trực tiếp trấn áp. Ngươi, thấy Lạc Quan Hoa cũng dám chửi mình, thần thiên đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta chính là chủ nhân thần thiên giới, huy hoàng trên triệu năm ở chỗ này, ai dám nói chứ không với ông ta. Nhưng hôm nay ông ta lại bị mắng ở cửa nhà. Hơn nữa là ngay trước mặt rất nhiều quần chúng ăn dưa toàn bộ vũ trụ, việc này nhất định sẽ truyền khắp vũ trụ. Đến lúc đó ông ta sẽ rất mất mặt. Nghĩ đến cái này, sắc mặt thần thiên đế lạnh lẽo, chợt lớn tiếng gào thét rồi đánh ra một thủy triều pháp tắc kinh khủng đến cực điểm về hướng Lạc Quan Hoa, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Đã sớm tính tới ngươi sẽ làm như vậy. Lạc Quan Hoa không hoảng chút nào, tịnh chỉ thành kiếm, lấy chiến lực vương giả 8 sao thi triển ra nguyên khí chảm sắc bén, chém thủy triều pháp tắc của thần thiên đế thành hai mảnh. Sao lại như vậy? Thần thiên đế liên tục biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau có vô số thần quang phát động, hóa thành một thanh kiếm pháp tắc rồi đánh tan nguyên khí chảm. Thật mạnh. Thần uy hoàng cảm nhận được dao động chiến đấu của hai bên ở khoảng cách gần nên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mặc kệ là Lạc Quan Hoa hay là thần thiên đế đều có thể xóa bỏ hắn ta trong nháy mắt. Bảo thần uy hoàng quỳ xuống xin lỗi. Lúc này Lạc Quan Hoa quát lớn. Xin lỗi, dựa vào cái gì ta phải xin lỗi? Thần uy hoàng căn bản không muốn xin lỗi, hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên đế, dù sao đây cũng là ông ta sai khiến. Đúng thế, không cần xin lỗi. Thần thiên đế lấy ra một thanh bảo kiếm sắc bén, đó là chí bảo bản mệnh ông ta tế luyện vô số năm, phẩm giai đạt tới tiên đế tầng 100 đỉnh phong, có thể để giúp chiến lực của ông ta tăng lên gấp bội, đến gần với vô địch chí tôn yếu nhất. Không xin lỗi, vậy thì đánh tới khi các ngươi xin lỗi. Lạc Quan Hoa hít sâu một hơi, đột nhiên tiêu hao sinh mệnh lực hùng hồn trên người rồi thi triển thần thông thiên tôn, chiến lực vô hạn mà Diệp Phong truyền thụ cho ông ta, chiến lực lập tức tăng lên gấp bội, đánh tới vương giả 9 sao. Khi ông ta tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh thì chiến lực cũng đi vào cấp bậc lĩnh vực vô địch. Sao lại như vậy? Cảm nhận được uy áp đáng sợ của Lạc Quan Hoa, thần thiên đế lập tức biến sắc, người mặc giáp đen phía sau màn càng khiếp sợ đến hai mắt suýt nhảy ra ngoài. Lúc này mới mấy năm không gặp mà chiến lực của hắn đã trực tiếp từ cấp bậc vương giả 5 sao bước vào lĩnh vực vô địch, đây chính là tăng lên mấy chục lần. Cái này, sao lại như vậy chứ? Người mặc giáp đen có cảm giác bị thất bại rất sâu sắc. Rốt cuộc Phiêu Miểu Thánh Tông là nơi nào mà có thể giúp Lạc Quan Hoa tiến bộ lớn như thế? Nhưng rất nhanh, người mặc giáp đen càng cảm thấy hứng thú với Phiêu Miểu Thánh Tông hơn, hận không thể lập tức lẻn vào trong đó. Cửa ra vào của thần thiên giới, Lạc Quan Hoa và thần thiên đế sử dụng đế binh bản mệnh chém giết trong hư không, chiến lực cả hai miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch, đánh ngang sức ngang tài. Phía Phiêu Miểu Thánh Tông, chúng đệ tử phất cờ hò reo, thanh thế to lớn. Phía thần thiên giới, sắc mặt của thần uy hoàng và ba tiên đế tầng 98 kia càng ngày càng khó coi, cảm giác tình thế không ổn. Bạt kiếm thuật trung cực. Vào lúc này Lạc Quan Hoa thi triển ra bí pháp Diệp Phong truyền thụ cho mình trước khi chia tay, đột nhiên rót sức mạnh toàn thân vào ngón tay của mình, tích tụ thành kiếm uy đáng sợ. Sau một khắc, khi Lạc Quan Hoa thiêu đốt thân thể, kiếm chỉ chém xuống từ trên xuống dưới, một kiếm quang lấp lánh vạn giới xé rách phòng ngự của thần thiên đế trong chớp mắt rồi đánh bay ông ta ra ngoài. Oa, thần thiên đế ngã mạnh xuống đất, phun máu ỏng ọc. Ông ta, bại, ha ha, thắng, thần uy hoàng, quỳ xuống xin lỗi đi. Thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông hưng phấn phất cờ hò reo. Trước cổng chính thần thiên giới, thần uy hoàng đỡ thần thiên đế dậy, không ngờ thần tượng của mình thần thiên đế lại thua. Hắn ta cảm thấy cứu cứu có chứng đạo chi tư, nhưng hôm nay ông ta lại bại. Thần thiên đế, ngươi thua rồi. Lạc Quan Hoa tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực, khôi phục một phần thân thể bị thiêu hủy do thi triển bạt kiếm thuật, khí thế đã khôi phục đỉnh phong. Ta thua rồi, thần thiên đế cắn răng, ánh mắt u ám, trong lòng rất không cam tâm. Nếu như hôm nay ông ta và Lạc Quan Hoa là hai người tranh đoạt vị trí chứng đạo thì vị trí chứng đạo nhất định sẽ thuộc về Lạc Quan Hoa. Nghĩ đến điều này, Thần Thiên Đế càng nổi nóng. Đừng hoảng hốt, bản tọa cho ngươi sức mạnh tung một kích. Đúng lúc này, trong đầu Thần Thiên Đế vang lên giọng nói của người mặc giáp đen, khiến ông ta trừng to đôi mắt. Có Bán Bộ Thiên Tôn xuất thủ thì ông ta thắng chắc. Nghĩ đến cái này, Thần Thiên Đế đứng lên rồi lại khôi phục tự tin, ngạo nghễ nhìn về phía Lạc Quan Hoa, không, ta còn chưa thua. Ngươi không thua, Lạc Quan Hoa nhíu mày. Chẳng lẽ Thần Thiên Đế còn có chuẩn bị gì ở sau? Nếu đúng như đây thì rất khó giải quyết. Phiêu Miểu Thánh Tông, thời khắc nghe thấy Thần Thiên Đế nói mình còn có chuẩn bị khác, Diệp Phong không thể nhịn được mà bật cười. Chuẩn bị đó là, Tiêu Phạm Cốc sao? Diệp Phong không khỏi suy đoán như vậy. Ngoài cánh cổng thần thiên giới, bản đế còn có một chiêu có uy lực kinh khủng đến cực điểm, vốn định dùng vào thời điểm chứng đạo, nếu Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi khăng khăng muốn chết thì cứ chịu chết đi. Thần Thiên Đế giận dữ hét. Sau một khắc, người mặc giáp đen đánh ra một luồng ám kình hòa vào sau lưng Thần Thiên Đế, khiến ông ta cảm thấy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.